Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 179, mở ra hàng rào phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nghi ngờ. Một khi chế độ tăng cường được bật, chỉ cần mục tiêu bị khóa chặt, bách phát bách trúng, Xích Viêm Lang Vương luôn khinh người. Dường như cảm thấy mình chọc phải đại ma đầu, cho nên lập tức chạy trốn. Thế nhưng, căn bản không lối thoát. Véo, viên đạn được bắn ra không gây một tiếng động xuyên qua từng cây đại thụ, tạc qua từng tán cây. Xích Viêm Lang Vương nhờ linh cảm rất nhạy bén của mình mà đã bắt được đường đạn. Bất quá hai tròng mắt chỉ còn lại biểu hiện tuyệt vọng, bởi vì nó biết không cách nào tránh. Bành, cuối cùng, viên đạn dường như có mắt nhắm thẳng vào trên trán bay tới. Lực sát thương trực tiếp xuyên vỡ sọ của Xích Viêm Lang Vương. Dầm, thân thể khổng lồ của Xích Viêm Lang Vương từ trên cây rơi xuống mặt đất. Hai con mắt đỏ ngầu dần dần phai nhạt, trên mặt biểu lộ nhân tính hóa sự khó tin. Nó rõ ràng đã ngửi được mùi nguy hiểm. Nó rõ ràng đã nhìn thấy đường đạn bắn tới. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đều chạy không thoát? Chuyển gió đổi hướng, cường đại linh cảm, thật có lỗi. Ở trước mặt thần tiên, trung quy vẫn chỉ là kiến hôi. Ngao ô, trong núi rừng vang lên từng đợt sói tru ai oán khi Xích Viêm Lang Vương bị đánh chết. Sau đó từng cái ánh sáng đỏ rực xông tới. Lộp cộp, sau vài giây, có hơn 200 con Xích Viêm Lang ngay phía trước đệ tử Thiết Cốt Phái. Ánh mắt của bọn nó chỉ có sự điên cuồng. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng, đánh chết một con Xích Viêm Lang Vương. Kết quả xúc động tới một bầy Xích Viêm Lang. Còn nói nhảm, người giết lão đại nhà người ta. Đương nhiên người ta muốn liều mạng với ngươi rồi. Vù vù, ngay lúc này, một con Xích Viêm Lang vẫn còn đang ngưng tụ hỏa cầu khi trước. Cả người bỗng nhiên dâng lên lửa đỏ, giống như bị thiêu đốt bốc cháy. Phừng phừng, sau đó rất nhiều con Xích Viêm Lang bốc cháy. Trong tầm mắt của đệ tử Thiết Cốt Phái, hình ảnh bày ra chính là mấy chục đoàn ngọn lửa điên cuồng cháy rực. Có thể nói cực kỳ kinh hồn khiếp vía. Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, chúng nó dự định tiến công. Growl, vừa dứt lời, một con Xích Viêm Lang há cái miệng rộng phun ra một đoàn hỏa diễm xông tới. Những nhánh cây bị đoàn hỏa diễm đi qua, trong nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi. Lộp cộp, Tiêu Tội Kỳ dẫm mạnh một chân xuống mặt đất, đưa Thuấn ra chắn ở trước người, hình thành thế phòng ngự bất khả xâm phạm. Bùm, năng lượng đoàn hỏa diễm nổ trực tiếp trên bề mặt ngoài của Kiên Thiết Thuẫn. Lực lượng sinh ra ít nhất cũng trên 1.700.000 cân. Một con Xích Viêm Lang có thực lực trung bình tầm võ đồ thất phẩm. Một khi bộc phát sức mạnh hỏa diễm, lực lượng thế mà ngang với môn chủ trường Đao Môn. Chuyện này có chút quá đáng sợ. Bất quá, người nó đối mặt là tường đồng vách sắt Tiêu Tội Kỳ. Dù lực lượng của nó có đột phá con số 20.000 thì hắn vẫn có thể vững vàng chống đỡ. Một con không được, vậy 2-3 con thì sao? Growl, growl, hai con Xích Viêm Lang khác cùng một lúc phóng ra đoàn hỏa diễm. Mục tiêu công kích vẫn là Tiêu Tội Kỳ. Bùm, bùm, hai đoàn hỏa diễm một lần nữa trúng trực diện mặt ngoài Kiên Thiết Thuẫn. Cộng với cả năng lượng phát sinh mới nãy, lực công kích đã gần với 50.000 cân. Trong nháy mắt lực phản chấn khiến tay cầm khiên của Tiêu Tội Kỳ run rẩy kịch liệt. Mà lại nói, dưới tình huống đoàn hỏa diễm liên tục ma sát đốt cháy, mặt ngoài Thiết Thuẫn dần dần trở nên nóng bỏng. Không phải đã nói là cách nhiệt sao? Đó là khi đối mặt với hỏa cầu của Địa Viêm Lang, một cái vừa trúng liền tan biến. Còn đối mặt với loại ngọn lửa cháy liên tục này, chỉ có thể xem là kháng nhiệt, mà không phải là tuyệt đối cách nhiệt. Từ tình huống hiện tại xem xét, Tiêu Tội Kỳ còn chống đỡ được một chút thời gian, nhưng sẽ không quá lâu, bởi vì hắn cảm nhận được mặt trong tấm khiên đã bắt đầu nóng lên. Nếu như tiếp tục như thế, khẳng định phòng tay như chơi. Growl growl growl, lại có 3 đoàn hỏa diễm nóng rực bay tới. Tiêu Tội Kỳ lập tức sắc mặt đại biến. Nếu như lại phải chống đỡ 3 đoàn hỏa diễm này, lực lượng ít nhiều cũng 10.000 cân. Hắn rất muốn thử một lần. Liệu đây có phải là cực hạn chịu đựng? Nhưng tấm khiên dưới trạng thái đang bị đốt cháy lại không thể chịu được. Tiêu Tội Kỳ không một chút do dự dùng ý nghĩ kết nối với năng lượng tinh hạch bên trong tấm khiên. Đong, trong chớp mắt, mặt ngoài kiên thiết thuẫn lấp lóe ánh sáng. Cùng với đó là một cái trận pháp hàng rào phòng ngự hiện ra. Bùm, bùm, bùm, ba đoàn hỏa diễm chúng trực diện. Một đợt tấn công tổng cộng có 6 đoàn hỏa diễm. Lực lượng đã đạt đến con số 10 vạn cân. Thế nhưng lực lượng có mạnh đến đâu đi nữa? Tiêu Tội Kỳ không một nhúc nhích đứng ở phía sau hàng rào phòng ngự. Hắn đã kích hoạt hàng rào của kiên thiết thuẫn. Nhất thời cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì hàng rào phòng ngự đã ngăn cách ngọn lửa ở bên ngoài. Cho nên bề ngoài kiên thiết thuẫn bị nhuộm lên màu đỏ rực cũng đang dần dần khôi phục màu đen vốn có. Bất quá, dưới áp lực của ngọn lửa không ngừng mài mòn, năng lượng tinh hạch bên trong tấm khiên cũng đang dần tiêu hao. Dựa theo trình độ mài mòn này, thời gian có thể kiên trì chỉ khoảng 10 phút đồng hồ. Grau grau grau, lại có thêm xích viêm lang từ hai bên cánh phun ra đoàn hỏa diễm. Lý Ngọc Hoa nhanh chân tiến lên, đứng ở phía bên phải Tiêu Tội Kỳ, nhanh chóng kích hoạt công hiệu đặc biệt của kiên thiết thuẫn. Lập tức trước người hình thành phòng ngự hàng rào, Lý Thanh Dương bổ sung cánh trái, đồng thời phóng xuất hàng rào phòng ngự. Ba người tạo thành thế tam giác trận, thành công chặn lại tất cả đòn công kích bằng đoàn hỏa diễm từ ba hướng. Chức năng hàng rào phòng ngự của kiên thiết thuẫn trong giây phút sinh tử bày ra vô cùng tinh tế. Thế nhưng, số lượng xích viêm lang xác thực quá nhiều. Nếu như toàn bộ chúng nó đều triển khai đoàn hỏa diễm, tình huống sẽ rơi vào hiểm cảnh khó coi cực kỳ. Tiểu Mạt, Tiểu Phi, Quân Thường Tiếu nói. Xông ra, hắn cũng ý thức được không thể tiếp tục kéo chiến cuộc quá lâu dài. Nếu không tình thế sẽ chỉ càng thêm bị động mà thôi. Xoát, xoát. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi là hai tên đệ tử tinh anh sở hữu thân pháp cao cường. Nhún người một cái nhảy lên lao ra ngoài. Xích viêm lang đang khóa mục tiêu là bọn người Tiêu Tội Kỳ. Đột nhiên thấy có người nhảy ra. Trực tiếp chuyển hướng công kích của đoàn hỏa diễm sang chào hỏi. Grau grau grau. Hơn 10 đoàn hỏa diễm từ dưới mặt đất đánh về phía không trung. Đáng tiếc, Tô Tiểu Mạt và Lý Phi có thân pháp quá linh hoạt. Thành thạo triển khai động tác né tránh. Sau khi tiếp đất lại nhanh thi triển quỷ ảnh bộ từ hai bên tiếp cận. Hơn 20 con xích viêm lang không ngừng há miệng phun lửa. Chỉ tiếc là không cách nào bắt kịp tốc độ của hai người. Vẫn luôn sượt qua tàn ảnh mà thôi. Đến đây, đến đây. Tô Tiểu Mạt vừa chạy, vừa khiêu khích nói. Đến đánh tiểu nhân vật này đi. Đám xích viêm lang ở phía sau đang vận sức bị chọc giận sôi máu. Toàn bộ ánh mắt đều khóa chặt trên người hắn. Sau đó từng con há miệng rộng phun ra đòn công kích. Grau, grau, grau. Mấy chục đoàn hỏa diễm từ các phương hướng khác nhau bay tới. Ôi mẹ ơi! Tô Tiểu Mạt bị dọa khiếp vía. Vội vàng dốc toàn sức thi triển thân pháp. Sau đó cả người ở trong làn đạn đoàn hỏa nhiệm diễn xiếc múa kịch để né tránh. Mặt khác, Lý Phi thừa lúc sư huynh hấp dẫn toàn bộ địch ý. Đột nhiên dừng lại, bàn chân phải vàng hướng về phía sau nhấc lên. Hiện lên tư thế chuẩn bị sút bóng. Bất quá, hiện tại làm gì có quả bóng nào. Đong, đong, ngay lúc này, cả không gian bị chấn động. Từng viên đá lớn nhỏ cỡ nắm đấm xuất hiện. Thiết cốt vô ảnh cước, bành bành bành, bên trên MU bàn chân phải vàng của Lý Phi, từng viên đá rơi xuống có khoảng cách nhất định, giúp hắn có thể liên tục thi triển ra 6 lần sút vô. Lê, vèo vèo vèo, 6 khối đá dưới cực lực mạnh mẽ bị đá bay ra. Ở trên không trung vạch ra một đường bất đồng vòng cung. Bành bành bành bành, 6 con xích viêm lang đang mải mê công kích Tô Tiểu Mạt. Bất chi bất giác bị khối đá nện thẳng vào cái trán. Sau đó từng con vô lực ngã ầm xuống đất. Lý Phi tung ra mỗi một cước lực lượng ít nhất cũng là 2 vạn cân. Cộng với kích thước khối đá lớn. Mặc dù không cách nào so sánh với lực xung kích của viên đạn. nhưng lực lượng chung quy vẫn là tương đối lớn. Cái con em nó, Lý Ngọc Hoa thấy thế, cả lưng đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước trong cả một tháng huấn luyện, hắn không ít lần được bàn chân phải vàng của Lý Sư Huynh chiếu cố. Nếu như lúc ấy Sư Huynh thi triển chính là cổ lực lượng này, bản thân mình nhất định bị ngược đến ở ra giám. Ngã chàm, ngã chàm, ngã chàm chàm. Tô Tiểu Mạt trong lúc tránh né, tay phải khép lại thành đao không ngừng vung ra liên tục. Từng đạo sáng hình bán nguyệt đánh vào thân thể Xích Viêm Lang, bị oanh kích văng ra ngoài. Hai người ra sân, nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của bầy sói. Quân Thường Tiếu thấy rằng thời cơ tốt đã chín muồi, lập tức hạ lệnh, tinh thần, dập tắt, đám lửa, này cho bổn tọa, cách trương.